tiểu tổ tông của anh. Chương 18:18, có người cùng bàn thật thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cô ngời xuống sau đó cố chỉ đi vào. Thấy được Tô Vãn Khanh bật cười một tiếng. Đi tới vị trí ban đầu mình ngồi xuống. Tô Vãn Khanh cau mày. Người này không phải không thích ngồi cùng bàn sao? Không phải anh không thích có bạn cùng bàn sao? Sao không chọn một chỗ không có ai ngồi? Cố chỉ gục xuống bàn. Nhìn chằm chằm Tô Vãn Khanh. Còn muốn cùng em xin chỉ giáo qua lại. Hơn nữa lại còn ưu tú như vậy. Đột nhiên cảm thấy có người cùng bàn như vậy cũng thú vị. Cái quái gì vậy? Chỉ giáo qua lại. Tô Vãn Khanh mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ưu tú là điều tự nhiên. Nhưng thú vị là điều không thể tránh khỏi. Cố chỉ không nói gì thêm. Những người khác cũng lục tục đi vào. Đầu tiên bọn họ sừng sốt vì hai người vẫn ngồi cùng bàn mà hoảng sợ. Ngay sau đó lại nhai nhau chọn chỗ ngồi. Thứ hạng của Từ Tử Nhiên là trung bình nên cô vẫn lựa chọn ngồi phía trước Tô Vãn Khanh. Tạ Tử Giật cùng Phương Chính bởi vì thành tích kém nên chỉ có thể lựa chọn ngồi bên cạnh Từ Tử Nhiên ở phía trước Cố Chí. Người hàng ghế sau Tô Vãn Khanh là nữ sinh cao nhất lớp Khổng Phương Đình nổi tiếng thích Tạ Tử Giật. Chỉ ca, anh nhìn xem, Khổng Phương Đình gan cũng lớn theo đuổi Tạ Tử Giật như này. Phương Chính vừa ngồi xuống đã quay sang nói chuyện với Cố Chí. Lời này một giây cũng không dừng lại được. Bất quá cũng chỉ có bọn họ nơi này là nam nữ ngồi. Đại bộ phận đều là nam hoặc nữ ngồi cùng bàn. Nơi này ngược lại thành một phong cảnh không giống nhau. Tạ Tử Giật vẫn tiếp tục chơi Rubik của mình. Khổng Phương Đình cũng im lặng ngồi đó không biết đang làm gì. Sau khi trong lớp các vị trí đều có người. Diêu Từ đi vào, hài lòng đánh giá một phen. Chỗ ngồi cũng không có gì đặc biệt. Sau khi thi sau, quy định của trường ta sẽ là đại hội thể thao. Mọi người sẽ có gần một tháng để chuẩn bị. Diêu Từ tuyên bố một số chuyện về đại hội thể thao. Đại hội thể thao ở Bắc Thanh là vào cuối tháng 9. Phù hợp cùng ngày với Quốc Khánh ngay sau khi khai mạc. Chơi thì thống thống khoái khoái đến cùng. Đọc sách liền nghiêm túc đọc thật. Dưới lớp học là âm thanh ồn ào bàn tán. Phương Chính quay đầu nói. Chỉ ca, năm này chúng ta tiếp tục trốn chứ. Cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cố Chỉ không nói chuyện. Ngược lại nghe được Tô Vãn Khanh cùng Từ Tử Nhiên bên cạnh nói chuyện. Mình đang cảm thấy có nên tham gia hay không? Tô Vãn Khanh đối với những thứ này ngược lại cũng không để ý, nếu số lượng không đồng đều mà nếu nói nàng đi cũng không có quan hệ gì. Từ Tử Nhiên thở dài. Dù sao thì mình cũng không giỏi thể thao. Bất quá mình cảm thấy tham gia cầm bảng hiệu của đại hội thể thao cũng có thể cậu có thể được chọn. Cầm bảng hiệu, chính là trưởng đội. Mỗi lớp chọn ra một nữ sinh bình thường là những nữ sinh có nhan sắc đẹp nhất trong lớp. Dù sao cũng là trưởng đội. Từ Tử Nhiên giải thích. Hầu hết người cầm bảng hiệu đều được học sinh trong lớp bỏ phiếu. Tô Vãn Khanh không có hứng thú. À một tiếng. Quả nhiên không có gì thú vị. Lớp chúng ta là lớp thí nghiệm. Tôi không hy vọng không chỉ học hành vượt trội mà ở các môn thể thao cũng có thể giành vị trí số 1. Cho nên tôi hy vọng mọi người đều có thể đăng ký. Mang vinh quang về cho lớp. Diêu Từ tiếp tục nói. Nhưng lớp học tiếp tục ồn ào. Lão sư, trưởng đội năm nay chúng ta chọn trước được hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Mình cảm thấy trưởng đội là quan trọng nhất. Nam sinh trong lớp khoa học rất nhiều. Nên tất cả nam sinh vui vẻ tham gia. Còn việc lựa chọn trưởng đội khiến bọn họ thích thú hơn. Nghe đến cầm bảng, thắt lưng Cao Tiểu Huyền không khỏi thẳng. Lúc còn năm nhất chính cô là người cầm bảng hiệu của lớp thí nghiệm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Lấy lại bình tĩnh nhìn về phía mọi người xung quanh. Nhưng không nghĩ mọi người đang thảo luận về một cái tên khác. Tô Vãn Khanh, Cách Trương.